Chiến thần Hào Môn, chương 1431, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, trên mặt hắn biểu tình, đồng dạng phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ, hắn mới dám xác định suy đoán của mình, nguyên lai là thực sự. Nhưng tất cả những thứ này, rốt cuộc là vì sao, hắn làm thế nào đều muốn không rõ, việc này, cho tới bây giờ sẽ không người đã nói với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Mấy năm này, mười mấy năm qua thậm chí là từ hắn bị đuổi ra Giang gia, lưu lạc đầu đường bắt đầu, đến bây giờ ngồi ở Đông Hải cực đạo võ quán chung, Giang Ninh cũng không cách nào tưởng tượng kết quả như vậy làm cho ý hắn bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nghĩ làm như thế nào? Lý Phi Đao lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chỗ trừ hắn ra, Đàm Hưng nhận thức Giang Ninh thời gian cũng không tính trưởng, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, thậm chí chưa từng nghe qua. Lúc này nghe Lý Phi Đao hỏi đến kỳ quái, Giang Ninh trả lời cũng rất kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần liền chủ này trên đột nhiên để cướp đoạt quyền phổ, không chỉ có biết rất rõ ràng là đồ dòm, còn phí nhiều hoàng hốt cướp đi không nói, thậm chí đem hắn trên người mình hai trang quyền phổ cũng len lén để lại cho Giang Ninh. Bọn họ nhưng là kẻ thù sống còn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh truy tung ẩn môn, truy sát chủ thượng, nhưng có không ít thời gian. Nhưng bây giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng thực sự ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Lý Phi Đao liếc mắt, vừa liếc nhìn Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hai cái nói rõ ràng là tiếng phổ thông, có thể chính mình lại một câu đều nghe không hiểu. Tin tức truyền đi, đã nói tới trộm đạo quyền phổ người, bị ta trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Đàm Hưng hơi ngẩn ra, Giang Ninh rõ ràng cũng không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị ngươi trọng thương, hắn do dự khoảng khắc nhìn Giang Ninh. Giang Ninh, chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì, nếu như ngươi không có phương tiện nói, coi như ta không có hỏi, tuy là ta bây giờ là thực sự rất mê hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Đàm Hưng, lắc đầu. Hắn không có cách nào khác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói là Đàm Hưng, coi như là Giang Ninh chính mình, cũng còn không hoàn toàn minh bạch. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn có chút dự liệu, nhưng lập tức liền như thế, như trước làm cho ý hắn bên ngoài, làm cho hắn. Có chút khó có thể tiếp thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ván này vài đến bây giờ, Giang Ninh đột nhiên có chút buồn cười. Hắn đến thời khắc này, mới chính thức minh bạch mình cục cũng không tính lớn, chân chính lớn cái kia cục từ chính mình tại đầu đường bị mang đi bắt đầu cũng đã bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền theo ta nói làm a, Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiểu được, Đàm Hưng không có hỏi nhiều, hắn nhìn ra được Giang Ninh tâm tình của giờ khắc này cũng rất phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ cũng ngay cả Giang Ninh chính mình cũng còn không để ý tới sạch manh mối. Hắn đứng lên, xoay người ly khai, không có nói nhiều một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng trà, cũng chỉ còn lại có Giang Ninh cùng Lý Phi Đao hai người. Thực sự rất khiến người ngoài ý, nhưng ngươi phải có chuẩn bị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phi Đao lý giải Giang Ninh. Giang Ninh không phải cái loại này sẽ bị người định đoạt người, hắn nếu đã biết làm cục này, ngay cả có phát giác mới có thể làm ra như vậy thăm dò, bây giờ mới có thể chứng thực suy đoán của mình, đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào ta phải biết nguyên nhân, Giang Ninh nói, nếu như hắn thực sự đã làm sai chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, giết hắn đi sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trái tim chợt giật mình, Lý Phi Đao không có tiếp tục hỏi, hắn một hơi thở liền uống ba chén trà, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại chuyện như vậy, phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người cũng rất khó làm quyết định, càng không cần phải nói, là Giang Ninh loại này tri ân đồ báo, người trọng tình trọng nghĩa rồi. Có cần tùy thời nói với ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phi Đao không nói thêm gì, làm cho Giang Ninh một thân một mình an tĩnh một hồi, đứng dậy rời đi. Tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải Cực Đạo võ quán quyền phủ bị người lấy trộm. Đạo tặc thực lực cao cường, đả thương mấy chục người, mặc dù ở trùng điệp trong vòng vây, như trước thoát đi đi chỉ là bị Cực Đạo võ quán quán chủ trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức vừa truyền ra, liền đưa tới oanh động to lớn. Cách chương.